Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya cùng với kênh Tóc Tóc chính thức đọc truyện đêm khuya Quảng Ngã Tũn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũn xin đưa quý vị và các bạn về xóm đầu cầu của đê Nông Lâm Thái Nguyên, nơi có kỵ sư Vũ, có anh Long, có chị Liên, có chú Bốn Liền, có anh Lâm Thồn, có rất là nhiều người mà chúng ta thương quý. Và chúng ta ngày hôm nay thì theo như cái tiêu đề đó là anh Long, chúng ta đi buôn bất động sản, sẽ xem là anh Long sẽ buôn phải cái gì. Tại vì anh Long giống như là Conan vậy, anh đi đến đâu á thì anh lại gặp ma gặp quỷ, không biết lần này thì anh sẽ buôn phải cái gì nữa. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook của tác giả đang ghi ở phần bình luận bên Pay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu anh Long nghiện ở xóm đầu cầu đi buôn bất động sản. Ông Tỉnh Lễ bước ra sân, chống nạnh, nhìn thấy bà Ái vợ mình đang loẹt quẹt đôi dép lê chạy vào. Ông chép miệng ra chiều khó chịu. Này, thì sáng sớm ngày ra bà không xem cơm nước, để còn ra đồng. Đừng hòng hớt với ai ngoài đấy cả tiếng đồng hồ thế. Bà Ái đưa mắt lườm lườm chồng rồi bảo. Cái ông này, bớt bớt cái mồm điêu lại. Người ta vừa nói chuyện, được độ chừng 5 phút chứ mấy. Ông Tỉnh hừ lạnh, chỉ tay vào bếp nói như quát. Đèo mẹ, 5 phút của bà suýt nữa khê hết cả nồi cám kia kìa. Tôi mà không xuống xem thì hôm nay bọn lợn nó lại trả chửi cái nhà này lên đi chứ lại. Ôi thôi chết, lồi cám, lồi cám, bỏ mẹ rồi. Thế nào mà tôi lại quen mất lồi cám mới khẩu chứ lại. Mà đấy, cũng tại cái thằng Long ấy, nó cứ sang nó tỉ tê nó kể khổ mãi. Vừa nghe đến tên gã đàn ông mới xuất hiện ở khu này, ông Tỉnh đã khựng lại cau mày. Thì thế cái gì? Nó với bà là bạn tâm giao đấy phụng. Tâm giao cái đếch gì chứ? Nó lại sang nhờ tôi với ông nói chuyện với bà cụ Lương. Gớm lửa, nghĩ cũng khổ. Quạt trả vẹo cả sườn, gai đôi cột sống, thoát vị đĩa đệm, mới dành dụng được tí tiền, mua được cái nhà thì vướng phải đúng cái quan mất dạy. Dương mà ngậm cũng tội bà cụ lắm. Ông Tỉnh hiểu ra, tặc lưỡi một cái, rồi quay lại dưới mái hiên nhồi thuốc lào vào cái nõ điếu. Nhưng chưa kịp hút đã nghe thấy cái giọng lè nhè đơ đớ của gã đàn ông. Bác Tỉnh ơi, bác Tỉnh ơi, ôi ôi, chó, Tỉnh ơi, chó, bà có chó này, sao lại cắn ông? Ôi trời ơi. Ông Tỉnh nghe tiếng chi hô vội vàng buông cái điếu cày, đổ lăn lông lốc xuống sân. Nước điếu khai mỏ lênh láng chảy thành vũng. Ông chạy ra cổng, túm cổ con Tin lại đá cho nó một cái lấy lệ, đoạn mới nghển cổ lên. Chú Long đấy à, có việc gì sáng sớm thế? Long ngước đôi mắt lờ đờ, nở một nụ cười, có phần ngờ nghịch. Đoạn đưa tay gãi gãi đầu như cái tổ quạ, là một thói quen cố hữu. Nem nép sang bên góc cổng như là e rẻ con chó nhà ông Tỉnh. Bác ạ, em rất là chào bác. Ông Tỉnh lắc đầu đáp cho có lệ. Vâng, thế không dám, mời chú vào ăn điếu thuốc. Vâng, thế đội ơn bác. Nhưng mà thôi, thuốc lá sáng nay em đớp lửa bao. Bác có chè cho em xin hớp. Em khô hết cả mồm. Sáng dậy tâm sự với chị nhà bác đến cả tiếng đồng hồ, bà quên hay thế đéo lão, không cho em lấy ngụm nước. Ông Tỉnh lắc đầu quay đi lừ mắt vợ, vì ông biết con mụ già nhà mình, một khi nó đã ăn phải bà hóng hớt thì nó không dứt ra nổi. Nó cứ phải gọi là hít cho đẫy drama rồi mới vào nhà. Ông kéo tay Long vào trong gian chính, rót cho gã chén nước chè pha đến nước thứ 5 nhạt như nước ốc. Long kính cẩn đưa cả hai tay xin rồi sụp một cái hết veo. Gã mới dở cái lọng giọng lè nhè. Bác Tình này, mặc dù em ấy lăn lộn ở khu vực này chưa lâu, nhưng mà em cũng tự nhận thấy bác là người tình cảm. Cả cái xóm này có bác làm trưởng xóm thì đúng là xóm mình phải tu đến chín kiếp mới được cái vinh hạnh đấy. Ông Tình nghe cố gượng cười nương theo câu chuyện của Long, nhưng chính bản thân ông cũng không hiểu là cái thằng này nó đang khen hay là nó đang chửi. Đợi cho Long tự rót cho mình thêm một ly nữa, húp xong rồi ông mới hỏi. Ừ, được rồi, thế hôm nay chú Sang có việc gì? Long xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mặt đã vốn lờ đờ vô cảm, lúc này trông nó vừa dài, nom lại thiểu não. Nếu mà nói có cái đại hội hóa trang ở trong trường đại học á, gã đi vào không cần phải hóa trang cũng tự nhiên trở thành con mặt ngựa ở dưới âm phủ. Gã vạch cổ áo len, chìa ra một đoạn vòi alo dài ngót gang tay, gầy trơ xương, in cả 10 đầu ngón tay đỏ tía, làm cho ông Tình vừa nhìn thì giật bắn cả mình. Ông chố mắt. Ôi dồi ôi, chú làm sao thế kia? Sao cổ chú lại chi chít cái dấu tay nó bầm nó tím thế kia? Bây giờ Long mới ngước mắt lên, mếu máo, đôi mắt đã ẩn ẩn nước. Bác ơi, còn vợ em chưa ai? Tay có liền nhà em đấy bác ạ. Khổ lắm. Ông Tình chớp chớp mắt tỏ ra kinh ngạc. Úi dồi ôi, vợ chú á? Cô Liên á? Nó bóp cổ chú à? Vâng, nó bóp cổ em bác ạ. Đờ mẹ, xí chết. May mà nó còn lương tình, nó bóp mỗi cổ trên. Chứ mà tay phải nó bóp cổ trên, tay trái nó bóp cổ dưới, thì chắc là em toi. Long vừa nói lại vừa sụt sùi nức nở. Ông Tình nghe thấy thế cũng không rét mà run. Tự nhiên ông lại thấy yêu mụ vợ già của mình thế chứ lệ. Bởi vì bà ái chưa bao giờ dám xuống tay đánh chồng. Chỉ thi thoảng là buồn mồm rảnh alo, bà ái làm mình làm mẩy, cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà, cho nó có tiếng người thôi. Lắc đầu thầm thương cho một kiếp người lầm than, ông Tình cũng không giấu nổi sự tò mò. Không biết vì sao mà tay Long lại bị vợ bóp cổ đến nỗi hằn cả 10 đầu ngón tay lên ấy. Thế làm sao mà nó lại đánh chú? Long khẽ nấc lên một tiếng, chỉ tay về cái nhà mới mua của mình. Thì cũng tại em mua cái nhà đấy chứ đâu. Giời ơi là giời, khổ đéo chịu được. Ông Tình định nói vài lời an ủi, Long tiếp. Đèn đéo chịu được bác ạ. Hai vợ chồng em đứa dậy từ tinh mơ gà gáy bán hàng. Thằng thì quạt trả vẹo cả sườn. Mới dành dụng được một tí tiền thì dính ngay phải con mụ Loan. Sao mà nó khốn lạn thế? Cay vờ lờ bác ạ. Em mà gặp lại con đấy, em lại trả vả cho nó vỡ alo. Thì cũng tại chú thôi chứ. Lúc đến xem thì chả biết đường mà hỏi thăm hàng xóm láng giềng xem người ta ra sao. Ôi giời ơi, em mà đã khôn như thế thì người ta đã không gọi em là Long Nghiện, Long Ngáo, Long Cả Đơ. Thôi thôi, chú chỉ cần là Long Nghiện thôi. Không, nói thế thôi chứ em hòa nhập cộng đồng rồi. Em còn vừa được Ủy ban Nhân dân phường gọi lên khen thưởng cuối năm điển hình là cai nghiện gương mẫu đây. Chả qua là hơi lú một tí thôi chứ em hết nghiện rồi. Ông Tình lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười. Thật ra ông cũng đã phần nào đoán ra được nội dung sự việc. Quả thực mà cái biến cố Long gặp phải là một sự cố hy hữu chưa từng có ở cái xóm đầu cầu. Chẳng là sau mấy chục năm trộn thịt lợn xề quạt chả bán bún cho bọn sinh viên, vợ chồng Long cũng tích góp được tí tiền. Lần trước vì thằng con trai thuê phải cái nhà có ma, bị vong nó vả cho suýt nữa nhồi máu cơ tim. Hai vợ chồng sợ quá liền vội vàng ôm tiền đi mua hẳn cho thằng bé một cái nhà. Gọi là mua cho con, nhưng thật ra Thị Liên cũng nghe ngóng được. Đâu đó hình như là đường Vành Đai 4, nó sắp khởi công. Tương lai không khéo cắt qua khu vực mà hai vợ chồng định mua. Bây giờ mua một, sau bán có khi lãi đến cả 10. Thông tin cụ tỷ đích thực ra sao? Bao giờ nhà nước chính thức khởi công thì chưa rõ. chỉ biết là Liên Ngọc nó nghe ngóng được thông tin ấy từ con mụ Jennifer Đặng, người tình full time của chú Bốn Liền, cũng là bạn tâm giao của Thị Liên. Mặc dù chẳng mấy khi Phơ Đặng hiểu được Thị Liên nói gì, bởi vì Thị ngọng líu ngọng lô. Thị Liên giao trọng trách cho Long đi xem đất, y thế nào mà lại chấm đúng mảnh đất của nhà bà Lương. Lý lịch trích ngang của bà cụ cũng dài dòng lắm, nhưng tự chung lại là bà Lương là người hiền lành, nhân đức, có điều đóng góp cho địa phương, cho nên được người ở cái xóm mới tôn trọng lắm. Chỉ là chắc là rời sống lâu cho nên đôi khi bà cụ lẩn thẩn. Người phúc hậu như bà cụ lại chẳng gặp được may mắn. Có lẽ là ông rời, ông ấy cũng lẩn thẩn bị lây của bà cụ. Sinh ra được 4 người con thì 3 người chết sớm, để lại mình bà với cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà cụ sống trên mảnh đất hương hỏa với người con út là chú Điệp. Tưởng như có thể nương tựa vào người con út, nhưng cách đây độ hơn năm, chú Điệp cũng rũ áo về trời. Khi ấy chú Điệp mất mới ngoài 40. Cuộc đời lắm thăng trầm nghiệt ngã khiến cho người thanh niên vui tính nhiệt tình năm xưa trở nên tiều tụy, ốm đau. Chú Điệp lấy cô Loan được một thời gian thì việc kinh doanh của chú bắt đầu đi xuống. Những mối làm ăn quen biết lâu nay đổi sang thu mua nông sản ở nơi khác, chú chán. Chú bán hết ruộng đất lấy vốn đi buôn, nhưng cái số làm ăn nó không cho. Đi buôn một thời gian, lãi không bù được lỗ, tiền bạc cứ cạn dần. Trong khi ở nhà thì cô Loan đi làm tạp vụ, lao công ở trong trường nông lâm ấy. Tiền lương thì chả đủ nuôi hai mặt con. Chú Điệp chán đời, thử vận may bằng cái trò đỏ đen. Chú lao vào những chầu nhậu nhẹt để quên đi cái sự bết bát của định mệnh. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Rượu cồn nó tàn phá cơ thể của chú, nhưng sự ức chế nỗi đau nó còn làm cho người ta tự hủy hoại mình nhanh hơn. Trong vòng có vài năm, dạ dày gan ruột lục phủ ngũ tạng trong người chú không chịu đựng được những cái thứ cồn mềm môi, nó trộn lẫn vào với nhau. Chú mất khi mới ngoài 40, để lại người mẹ đau ốm bệnh tật, người vợ trẻ và hai đứa con ăn không lên đòi, nói trả lên lời. Những tưởng như thế là ông trời đã bất công với một người nhân hậu. Thế nhưng dường như con người cũng phụ họa vào sự bất công của ông trời. Chồng chết còn chữa sang cát. Dân ở xóm đấy cùng với bà cụ đã phát hiện đứa con dâu út có nhân tình mới. Nói là phát hiện thì cũng chả đúng lắm. Bởi vì cái con Loan nó có giấu đâu, nó có thậm thụt gì đâu. Nó ngang nhiên dắt nhân tình về nhà ra mắt mẹ chồng trong ngày giỗ bố. Hàng xóm láng giềng nhiều người bức xúc. Một số người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thương cho bà lão hiền lành, buồn cho đứa con dâu không biết trên dưới. Người ta cũng chỉ biết tỉ tê nói với nhau, chứ có nào phải người trong cuộc đâu mà bàn góp. Có điều ai cũng biết là bà Lương thì cay lắm. Giá như con Loan nó thậm thụt nó giấu giếm, bà khuất mắt trông coi thì thôi. Đằng này nó lại công nhiên mang nhân tình về nhà trước mắt bao nhiêu người. Nó ăn ở với nhau trong ngôi nhà hương hỏa, bà xót lại càng xót. Có người sang chơi, bà chua chát kể. Lâm à, cô khổ lắm đấy. Thằng chồng nó còn đang nằm kia, cỏ còn chưa mọc nổi ở trên chóp mỏ. Cô thì vẫn còn sống sờ sờ thế kia mà nó đi rước dài về nó hủ hóa. Nhục quá là nhục, Lâm ơi là Lâm. Anh Lâm Thồn đang kỳ cạch sửa cái chân giường cho bà cụ cũng ngẩng lên. Cái quả này nó mất dạy thật đấy cô ạ. Mẹ thầy sư, ngày vợ cháu học máu mồm chết vì cái mùi thối chân của cháu. Cháu đã tự thề với lòng mình là nhất định sẽ phải để tang vợ đủ 35 rồi cháu mới tính là nghiện tiếp. Thế mà đến tận mãi sau này cháu mới nghiện theo thằng Long, rồi đến hơn chục năm sau cháu mới lấy vợ tiếp. Thế mà cái con này bỏ mẹ không ăn thua, con này còn không uy tín bằng một thằng nghiện cô ạ. Ai nghe cũng phải chép miệng thở dài. Người ta thương bà cụ thật, chứ không phải chỉ nói xuôi theo ý bà. Bởi bà cụ sống có nhân có đức, lại thấy ngày chú Điệp còn sống, mấy năm liền vật vã ốm đau, con Loan tận tình chăm sóc, bà Lương mới mủi lòng đem đất đai tài sản dành dụm cho con. Đề phòng trường hợp xấu nhất thì chúng nó véo ra, chúng nó làm vốn. Sổ đỏ sang tên chưa được lâu thì chú mất. Đứa con dâu thế mà nó trở mặt như trở bàn tay, không thèm đoái hoài gì đến bà mẹ chồng đã hết lòng vì con vì cháu. Như thế bảo sao mà bà cụ không uất. Ai cũng nghĩ rằng là sự việc có lẽ sẽ kết thúc khi bà Lương tận số. Nhưng ai có ngờ được rằng biến cố lại tiếp tục xảy ra. Không rõ là vì thấy xấu hổ trước chuyện thế gian, trước sự đánh giá và dè bỉu của hàng xóm, hay là vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, tặng thêm cho bà già một cú đá cạn tàu giáo máng. Cách đây độ non tháng, đứa con dâu khốn nạn nó chính thức sang tên bán luôn căn nhà ấy cho anh Long. Mà kể ra Long nghiện nó cũng ngu. Nó đi mua nhà xem đất thì phải bỏ thời gian ra mà hỏi han hàng xóm láng giềng, xem cái nhà hay cái mảnh đất ấy nó có tranh chấp gì không. Thế nhưng Long thấy mảnh đất vuông vắn, thuận tiện đủ cả điện đường trường trạm, cho nên hăm hở xuống tiền chốt đơn. Đến lúc biết được đầu đuôi sự tình thì muộn. Mấy lần Long cứ sang bên nhà ông tình trưởng xóm kể khổ. Thì đấy, em có biết được đâu. Em mà biết cái con Loan đấy nó mới dậy như thế, em có dí cẳng vào em mua ấy chứ. Thế lúc chú đến xem, chú không gặp bà già. Ôi giời ơi, bà già nào. Em đi xem có 3 hôm, hồi đầu tháng 9, có thấy ai đâu. Có mỗi bà mẹ con Loan ở nhà. Sổ đỏ đó, đúng tên đúng chỗ đó. Ba mẹ con nó gật đầu bán thì em mua chứ. Ông tỉnh ban đầu thì không tin, cho rằng là thằng Long nó điêu toa, nó thông đồng với con Loan, con dâu bà Lương để mua lại mảnh đất. Thế nhưng đến khi hỏi ra thì mới biết là không phải. Là vì Long ngu, ngu thật, ngu bẩm sinh, chứ không phải là do là nghiện ngập. Cũng đúng thời điểm ấy, ông tình nhớ là có lần gặp con Loan ở ngoài chợ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Lương. Thì nó bảo là bà cụ đang đi bệnh viện điều trị đông y, ở đâu ở trong bệnh viện trong Đán ấy. Âm thầm điều tra thì ông tình phát hiện âm mưu thâm độc của đứa con dâu. Hóa ra là mẹ con chúng nó vớ được thằng Long nghiện ngáo ngáo ngơ ngơ, cho nên chúng nó rủ nhau lập kế hoạch thịt luôn con ngan gầy. Chứ để lâu kiểu gì thiên hạ nó cũng gièm pha. Để kế hoạch của chúng nó được thuận lợi, theo nhiều người kể lại, hôm ấy thị Loan bảo hai đứa con của mình đưa bà nội đi vào trong Đán, chỗ bệnh viện y học cổ truyền khám. Bản thân thị ở nhà tiếp khách. Long nghiện thì ngơ ngơ ngác ngác đến xem, thấy nhà cửa khang trang rộng rãi, đất đai vuông vắn như cái bánh chưng, sân vườn sạch sẽ, sổ đỏ pháp lý rõ ràng thì cũng chẳng nghi ngờ gì, đặt cọc tiền rồi làm giấy tờ ngay. Khi căn nhà và mảnh đất đã sang tên, bà Lương chính thức trở thành người vô gia cư trên chính phần đất Hương Hỏa của mình. Cay đắng hơn nữa là sau khi bán được nhà, cầm được tiền, thị Loan đem tất cả đồ đạc có giá trị tách đi nơi khác, thuê nhà sống với gã nhân tình. Hai đứa con thì gửi về bên ngoại, bản thân bà cụ coi như mất cả đất, mất cả nhà. Bà cụ đau đớn đã đành, nhưng người khốn khổ khốn nạn thứ hai sau bà cụ chính là Long. Mấy hôm đầu tiên mò mặt vào đây, Long bị không biết bao nhiêu người chửi. Thậm chí có cái thằng thanh niên không biết có phải họ hàng xa gì của bà cụ hay không. Mẹ nó sừng cổ, nó cầm điếu cày nó đuổi Long chạy vòng vòng quanh sân. May là có ông tình sang giải quyết, chứ không thì khéo quả đấy nó cho Long cái tầm điếu vào đầu, lại chết oan. Rồi thì bà cụ Lương năm sáu bận đến chửi từ cổng, chửi vào đến tận sân. Thằng con Long không dám ở, phải khăn gói quả mướp sang tá túc, ở nhờ mấy anh bạn. Từ dạo ấy Long cứ sang đây khóc méo, kể sự tình với ông trưởng xóm, nhờ ông tìm bằng được con Loan về đây, để Long vả cho nó mấy cái, cho bỏ tức. Em nói thật với bác, em đã tức thì chớ. Vậy là con mụ Liên lo hành em, nó thành ra như thế này này. Vừa nói Long vừa suýt xoa mấy cái vệt bầm tím ở cổ. Số là hôm qua, Long lặn lội về nhà quỳ từ cửa quỳ vào đi bằng hai đầu gối, định giải bày tâm sự với vợ. Ai ngờ nghe xong câu chuyện, Thị Liên lập tức ném phăng luôn cái muôi để xúc chả rồi trợn mắt. Ôi trời ơi, Long ơi là Long, Long ơi là Long, ôi trời ơi, tôi cho ông ăn cơm chứ tôi có cho ông ăn cứt đâu mà ông ngu thế. Ôi trời ơi, ngót cả chỉ bạc chứ có ít đâu, tiền chỉ đấy Long ạ. Ôi trời ơi, Long ơi là Long, ngu ơi là ngu. Vừa nói, Thị vừa chồm lên đè ngửa Long ra, cứ thế mà vả đôm đốp vào mặt gã. Vừa đánh chồng, Thị vừa chu chéo. Tại sao hả? Tại sao ông ăn phải bùa bê thuốc núi gì của cái con ấy? Ông không đi hỏi trước hỏi sau ông đã xuống tiền ngay là như nào rồi ông? Ông ơi là ông, chồng người gánh mắc nhập đông, chồng em ngu ngục, chồng mông với đời. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, ngu. Nghỉ tay một lúc, Thị lại bắt đầu túm cổ Long vần dậy, cứ thế lôi sành sạch Long đi vào bên trong tra khảo. Nhìn thấy cái cảnh tượng nó dã man quá, nhiều khách đang ăn uống chan húp xì sụp, sức khỏe ổn định, tự nhiên cảm thấy như bị trào ngược dạ dày, rối loạn tiền đình, đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn, vội vàng đứng dậy để tiền ở trên bàn, bỏ của chạy lấy người. Cũng may còn có cánh Dô Sề Lâm với hình Chiến Lú Bồn cũng đang ngồi ăn bún chả, vội vàng lao vào can, chứ không khéo Thị Liên nó lại nhồi đầu Long vào lò than, cho tỉnh cơn ngu thì chết. Ăn xong trận đòn sinh tử, Thị Liên trừng mắt chỉ tay vào mặt chồng. Ngay trong ngày mai nhá, à mà không, hôm nay, ngay trong ngày hôm nay nhá, nội nhật trong ngày hôm nay, ông cút ngay về đấy tìm bằng được con nhĩ Loan đến cho tôi nhá. Ông nói chuyện với nó ông làm nào ông làm. Ông mà không giải quyết thông thôi được vụ này, ông cấm chết không được vác mặt về đây nữa, ông nghe chưa? À, ông nghe chưa? Thế nên hôm nay Long lại có mặt ở đây để một lần nữa hỏi thăm xem là cái con đĩ Loan mất dạy khốn nạn kia nó ở đâu, nó đi đâu, về đâu. Có điều tất nhiên là ông Tình không biết được tung tích cái con đàn bà mất nết đấy ở đâu. Nhược bằng ông mà biết thì ông cũng đã túm cổ nó lôi về đây, bắt quỳ xuống mà xin lỗi bà cụ Lương. Hai người đang nói chuyện thì từ ngoài ngõ có tiếng ai ngọng líu ngọng lô hỏi rõ to. Alo, dạ vâng, chào bác, cho em hỏi nhà ông Trình bà Nụ bà Ái ở đâu thế? Vừa nghe có người hỏi đến tên mình mà lại hỏi rõ to như vậy, bà Ái ở trong bếp tự nhiên nổi máu hóng hớt, te te đi ra. Bà lến thoáng, gì đây, ai hỏi vợ chồng nhà tôi đấy? Ở trên gian chính, anh Long đang ngồi yên vị, nghe thấy cái giọng lăng ngọng líu lô thì quính cả lên, nhảy tót sang chỗ ông Tình ở đối diện, đôi mắt rưng rưng, toàn thân run bần bật, níu vai ông trưởng thôn lắp bắp. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ông Tình thấy lạ liền gỡ tay Long ra. Ồ kìa chú Long, đang ban ngày ban mặt, chú làm cái trò gì thế? Buông tay ra tôi xem là ai hỏi ngoài kia nào. Long gật đầu run run. Bác ơi, lo đi, lo. Nó nào? Ừ, lo. Bác ra mà xem, bác ra mà xem. Con vợ em, con Liên ngọng nó đang ở ngoài đấy đấy bác ơi. Cái gì? Vợ chú hả? Vợ chú ở ngoài đấy hả? Vừa hỏi, ông Tình vừa thò đầu ra để nhìn, nhưng ở ngoài ấy vướng mấy bụi cây, ông không trông tỏ được cái gì. Ông quay lại hỏi Long, thế hóa ra vợ chú là cái người nói ngọng hả? Nhưng mà cô ấy về tận đây làm gì? Long dễ nảy lên, nói như sắp khóc. Ôi trời ơi, con hỏi nó về đây làm gì? Thế suốt từ nãy đến giờ em kể chuyện cho bác không thấm mà. Lo về đây để lo táng em. Ôi bác Tình ơi, em xin bác cứu lấy cái mạng chó này của em bác ơi. Ôi bỏ mẹ em rồi, bác ơi, lo vào đến sân rồi kìa. Quả thật sau những tiếng khóc lóc của Long, Sông sọc từ ngoài cổng chạy vào là một người đàn bà lực lưỡng, vai hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 tấc cao. Đã thế mặt mày hung hăng, con mắt xếch ngược cả lên, hai ống tay áo sắn, để lộ hai cái cẳng tay gân guốc cơ bắp cuồn cuộn, trông như là bắp tay kangaroo. Bảo sao nó quật một phát, Long đã nằm im đứ đờ đờ như vậy. Ông Tình thấy đối phương hung bạo, mắt thậm chí còn lộ ra hung quang. Tưởng Thị Liên đến đây để dạy chồng, ông lập tức ngứa nghề. Nhớ đến vai trò trách nhiệm của một người trưởng xóm, ông giơ tay xua xua như có ý giảng hòa. Rồi ông vội vàng nói, cô ơi, có gì từ từ nói. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không thì hàng xóm láng giềng nó cười cho. Thế không hay mà nó còn ảnh hưởng đến cả giao diện của gia đình. Sau này không được cấp gia đình văn hóa thì rồi lại tiếc cô ơi. Liên Ngọng nghe xong thì đỡ người khựng lại, dương đôi mắt trắng dã như mắt lợn luộc nhìn ông Tình. Uầy, bác nói gì thế? Em có làm gì đâu. Đang nói, Liên chợt nhìn thấy bản mặt của Long lấp ló ở gian trong, khẽ à lên một tiếng. Thị cười khanh khách. Đấy, biết ngay mà. Biết ngay là cái thằng kia. Mày ra đây, mày ra đây anh em. Mày tự giác trình diện, mày còn ra nhận được sự khoan hồng. Chứ mày mà ngoan cố nhá, Long nhá, mày vỡ alo với bà nhá. Bà Ái giật mình, chố mắt nhìn Liên Ngọng, ngọng líu ngọng lô. Thế mà dõng dạc phát biểu toàn những lời đao to búa lớn với chồng. Như thể là bà đang nhìn một tấm gương sáng, một điển hình gương mẫu, một hình ảnh cụ thể sống động trực quan về nữ quyền, về người phụ nữ thời đại mới mà bà phải rất cần được học hỏi tuyên dương. Cái thời phụ nữ ba đảm đang tam tòng tứ đức nó hết lâu rồi. Bây giờ là lúc nữ quyền lên ngôi, là thời đại của phái đẹp, là lúc phải dạy cho cánh đàn ông biết ai mới là mẹ chúng mày. Đoạn bà lại nhìn sang ông Tình chồng bà, nom không khác gì Long, có chăng chỉ là sự béo tốt phương phi vì được bà hầu hạ. Ấy thế mà nhiều khi lão chồng khốn nạn còn to tiếng, còn lên giọng, còn hậm hực với bà. Thế này kiểu gì bà cũng phải làm thân với Liên Ngọc để thị chỉ cho bà vài tip dạy chồng. Lại nhắc đến một điển hình tiên tiến của việc được vợ dạy, danh sư xuất cao đồ. Chẳng cần Liên Ngọc phải mở mồm nói đến lần thứ hai, Long đã cuôn cút thò đầu ra, mồm miệng méo sạch, méo méo máu máu, chân cứ quíu vào trứng ré đánh lô tô, bước đi thậm chí còn chả vững. Ông Tình nhìn thấy thế ứa gan sôi máu, bởi ông không thể tin nổi là trên đời này lại có cái thằng nó sợ vợ như Long. Nếu như vợ nó cầm tiền thì mình cũng sợ nó một tí, thế nhưng mà sợ một tí thôi, gọi là nể vợ thôi. Nhưng cũng chẳng cái việc đếch gì mà phải luống qua luống cuống như vậy. Nhìn Long, ông trợn mắt cau mày. Ôi, chú làm sao đây? Chú cứng lên chứ lại, chú ngỏng lên xem nào. Mình là thằng đàn ông cơ mà, sao lại nhũn nhẻo ra thế? Thế nhưng mà không được, Long không cứng được, Long xỉu. Từ ngày gặp Liên, chót dại yêu Liên, rồi đần độn ngu dại lấy Liên, Long biết là đời mình chẳng thể nào hiên ngang cứng được nữa. Cả tâm hồn và thể xác của Long lúc nào cũng chỉ như chiếc kim đồng hồ chỉ vào con số 6. Hết. Còn 12 giờ á, nó là dị vãng rồi. Long bỏ qua lời an ủi động viên, thậm chí là có phần xúi dục, sặc mùi bán thuốc cãi nhau của ông Tình. Bỏ mặc bên mình là ánh mắt hả hê của bà Ái, cái nhìn thất vọng của ông Tình và sự phủ phê đắc thắng của con Liên Ngọc. Thôi thì nó đã gọi, mình tốt nhất là ngoan mà ra, chứ mà ngoan cố rồi lại vêu mỏ. Long nghĩ thế, nhưng hóa ra lại không phải. Liên không đến đây để táng chồng, Liên đến đây vì một mục đích cao cả hơn. Cũng phải thôi, đánh mãi rồi nó nhờn. Đối với cái kiểu người ngu lâu rốt bền khó đào tạo như Long, trong não của y bây giờ chắc chỉ toàn là nước cất, thì đến cả Liên cũng cảm thấy bất lực. Thôi thì kệ mẹ nhà Long, muốn đến đâu thì đến. Sau này đừng có hòng cầm một đồng nào của thị. Hôm nay Liên có mặt ở đây là để gặp trực tiếp bà cụ Lương, chứ thị mất niềm tin vào Long nghiện rồi. Cái ngữ ấy thì không giải quyết được cái chuyện gì cả. Liên nhờ ông Tình dẫn đường đi gặp bà cụ Lương. Bà cụ Lương ban đầu nghe chuyện thì tức giận, hầm hổ đuổi lên đi. Thế nhưng sau vài ba câu chuyện, dù Thị Liên ngọng líu ngọng lô, bà cụ cũng nhận ra hai vợ chồng nhà này cũng là nạn nhân của đứa con dâu khốn nạn. Liên xoa xoa tay, liếc sang Long như thầm trách chồng, rồi mới tỉ tê với bà cụ. Khổ lắm cơ mà, tổng giáo thì nó ngu, nó tả mấy cái gì. Lúc đi xem đất thì thấy có mỗi mình con Ngoan ở nhà, Phổ Đỏ cũng đứng trên nó. Thấy hai đứa con cũng đồng ý bán nhà, thế cho nên tổng giáo mới xuống tiền tốt đơn. Như có biết được đâu là đất nhà bà đang đánh tấp. Đấy, cháu mà biết là nó đấu bà để bán đất, có mà to tiền cháu cũng chả thèm dính vào. Thành ra sự việc thế này cháu ai ấy quá. Long cũng xen vào một câu như thể thanh minh. Đúng rồi đấy, mẹ tiến sĩ của Loan, cháu mà gặp nó ở đâu, cháu chửi cho nó thối mồm ra chứ lệ. Thôi ông im miệng cái mồm ông đi, người mới đẳng ngợ, chán ông mà thử ra ấy. Thị Liên nói một câu rõ dài, lại chửi chồng xoen xoét. Bà cụ vốn đã nghệnh ngãng, cố gắng lắm mới nghe hiểu được hết cái thâm ý của Liên, và cũng thể hiện sự áy náy trong lòng của mình. Liên cũng thật thà kính cẩn, biếu bà cụ hơn chục triệu, gọi là tiền xin lỗi. Người dân ở trong xóm thấy vậy thì cũng hiểu vấn đề. Họ thương bà cụ, họ cũng thông cảm cho sự ngờ nghệch của Long, và họ càng căm đứa con dâu bất hiếu. Đồng thời cả bà cụ, người dân và đại diện kính chính quyền cũng chấp nhận việc gia đình Long có căn nhà mới. Bởi vì trên pháp lý thì việc mua bán của Long không hề gian dối. Hắn mất tiền thật, người duy nhất phải chịu trách nhiệm ở đây chính là con Loan. Cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng mà số Long nó đúng là số chó. Cho nên đời Long nó như mang một cái sắc màu thâm thâm, nó bốc mùi hoi hoi. Sau mấy ngày dã rời dọn dẹp, thằng con Long tạm thời ở nhờ nhà bạn nó. Còn trong căn nhà mới chỉ có mỗi mình Long. Ăn vội bát cơm rang trứng, xong Long nằm vật ra, chẳng thèm rửa mặt đánh răng, dạng tè he trên giường mà ngủ. Ngọn đèn vàng leo lét tỏa ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt ra cả căn phòng. Long quên mất mấy hôm trước không thay cái bóng đèn compact, thành ra phải chịu cái cảnh tù mù như vậy. Đang nằm thiêu thiêu nghe chương trình tiếng thơ, có bài thơ ở trên đấy người ta đang ngâm, nghe mà thấy mùi mẫn lắm. Long cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng thích quá Long lại cười khanh khách. Gái yêu văn nghệ thì vui, trai yêu văn nghệ cho bùi nhùi lỡ to. Thân làm trai 12 bên nước, bên nào đục bên cũng nào trong. Đông đến rồi em có thấy lạnh không, sáng rét cắm bao nhiêu lòng cũng vãi. Nhớ năm xưa anh cùng em trông đầy, cứ tòng ngồng mà có thấy lành đâu. Em vẫn khen anh sung sức dẻo dai, gần cả tiếng vẫn miệt mài thể dục. Em cong lưng anh vươn vai vuốt tóc rất vui mà, sao em khóc lạ thế. Thấy thương thương anh chưa hiểu vấn đề, em than thở ôi giời tê chân quá. thêm 5 phút người em run bần bật. Anh cũng dùng mình giật bắn cả con tim. Tập xong xuôi anh hổn hển nằm im. Em toát mồ hôi phì phò thở gấp. Tập thể dục lúc đầu còn phầm phập, khi mỏi rồi ta chỉ nhớ qua. Quý vị khán thính giả và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Thơ được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Đang nghe rất say sưa thì bỗng nhiên lẫn trong tiếng gió, Long bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xì xào to nhỏ như là có tiếng người đang nói chuyện. Long lập tức vặn nhỏ cái đài lại, lắng nghe mẩu đối thoại rất kỳ lạ. Rõ ràng phân ra là hai giọng nam nữ, nhưng mà nội dung cụ thể như thế nào thì Long chịu, không thể nghe rõ được. Chuỗi âm thanh đó hòa vào nhau quện lại cùng tiếng gió. Gió thổi qua từ cái ô thoáng, làm cho Long tự nhiên trần trợn người. Đoạn đối thoại kéo dài chừng 5 phút rồi dừng, để rồi đổi sang âm thanh như tiếng người đang nỉ non kêu khóc. Long tưởng là vợ chồng hàng xóm nó đánh nhau, cứ vừa nằm nghe thơ vừa cười khúc khích. Bố tổ sư, người ta đánh nhau còn nằm đấy mà cười. Thế nhưng đang cười dở thì chợt mồm Long khựng lại, giật bắn cả mình. Bởi gã nhớ xung quanh cái nhà này toàn là cây cối, có sát vách với nhà nào đâu mà lại nghe được tiếng người ta mắng chửi nhau. Chớp mắt mấy cái, Long bắt đầu ngồi dậy, giỏng tai lắng nghe thật kỹ. Âm thanh ngày một lớn dần, rõ dần, chỉ là Long không tài nào nghe ra được. Giữa lúc đang tập trung thì ở ngoài ngõ có tiếng con chó nó sủa lên nhấm nhặng, làm cho Long giật thót cả mình. Toàn thân của Long lạnh như ngâm nước đá. Long chết sững người bất động, siết chặt tay thành nắm đấm. Hít một hơi để định thần, anh Long len lén đứng dậy rời khỏi ghế, luồn tay ra sau tủ, định rút con dao inox mà dân giang hồ vẫn quen mồm gọi là phớ để phòng thân. Bởi thâm tâm của Long nghĩ có khi là nhà mình có trộm, mà chắc gì đã là trộm, có khi là bọn điệp viên đấy. Bọn này nó theo dõi anh Long từ lâu rồi. Người ta cứ bảo anh Long bị ngáo, anh bị sang chấn tâm lý vì bị vợ bạo hành. Nhưng chúng nó làm sao mà biết được cái cảm giác bị theo dõi mà anh phải chịu đựng bởi bọn điệp viên bấy lâu nay. Anh Long nghĩ giờ này mình một thân một mình ở đây, có khi bọn điệp viên kia nó lại mò đến. Tay luồn vào sau khe tủ, thế nhưng khi vừa chạm vào cái cán dao thì như có một bàn tay khác lạnh toát, nó túm chặt lấy cổ tay của anh Long. Như dính phải một luồng điện cực mạnh, anh Long giật bắn người rụt tay lại. Anh ngã ngửa ra đằng sau buột mồm chửi. Ôi, cái đéo gì thế? Cái đéo gì thế? Sợ vãi. Không thấy ai chửi lại, anh Long nhốt nước bọt. Cảm giác cái cổ họng của anh đắng ngắt. Anh đưa mắt nhìn trong ánh sáng leo lét của căn nhà, nép sát vào bờ tường. Anh áp mặt ghé mắt nhìn vào đằng sau lưng tủ. Thế nhưng đương nhiên là trong ấy chẳng có gì, chỉ có con phớ anh vẫn dắt ở đó im lìm, lạnh lẽo. Long chậm chậm tiến lại rút con phớ rồi lui về chỗ cũ. Trong đầu đang tự hỏi chẳng lẽ cái nhà này nó có vấn đề. Số của anh vốn đã hãm, đi đến đâu là gặp ma đến đấy. Cho nên bây giờ nghĩ anh cứ run run. Hoặc cũng có thể là từ hôm vào ở đây, anh không chịu cúng bái, khai tạm trú tạm vắng với các cụ thổ công thổ địa, thành ra anh bị nhắc. Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ u ám, anh Long mở cửa bước ra ngoài gian khách. Khi vừa đặt chân ra, anh đột nhiên nghe tiếng nước xối ồ ồ ở trong cái bồn rửa bát. Ở ai? Sao nước lại phun tung tóe thế nhở? Nhở? May là có Liên là không ở đây, chứ không khéo thì lại vuông mồm với nó. Sự sợ vợ đã chế ngự trong tâm hồn, cho nên anh vội vàng chạy ra khóa van vòi nước. Sờ tay lên cái công tắc, ánh điện yếu ớt lại một lần nữa lập lòe. Cái lavabo khô khốc, làm gì có giọt nước nào đâu. Ngỡ tưởng mình nghe nhầm, Long cẩn thận vặn vặn cái vòi để kiểm tra. Sau mấy tiếng hộc hộc nặng nề, nước từ vòi lại xối ra ầm ầm. Thế nhưng mà rõ ràng là vòi nước trong vắt, chảy xuống cái bồn lại hóa ra đỏ lừ, đặc quánh như là máu. Long hoảng sợ vặn vòi nước lại, rồi rút đi qua đường thoát, kêu lên từ trong cái ống nước như là người ta bị sặc. Mồ hôi đã chảy đầm đìa ở trên trán, chảy xuống gò má và hai cánh mũi. Anh Long phải đưa lên quẹt, cánh tay vừa hạ xuống thì một cảnh tượng kinh hãi. Ở trên cái nắp si phông, một cánh tay trắng ẩn tái mét đang thò lên. Nó vẫy vẫy, lo lắc lắc. Làn da xanh nhợt, bủng beo, từng đường gân máu hiện lên. Những ngón tay nó cứ duỗi ra rồi co lại. Nó lần mò, dường như ngay dưới cái bồn rửa bát này có người đang chui ở trong đó, đang cố sức vùng vẫy để thò ra từ cái lỗ thoát. Cổ tay ma quái cứ xoay xoay quay lại bốn bề, phát ra những âm thanh lạch cạch như là người ta bị bẻ xương. Có lẽ nó đã phát hiện ra có người đang đứng ở đây. Cánh tay bỗng nhiên ngừng cử động, rồi từ từ quay về hướng anh Long. Năm ngón tay như muốn xòe ra rồi chụp lấy. Trước cảnh tượng ma quái đến giận người, anh Long hãi hùng, mặt cắt không còn giọt máu. Sự kinh hoàng làm cho anh run lẩy bẩy ngã ngửa ra sàn nhà. Dở tỉnh, dở ngu, mồm miệng run bắn, tay chân anh luống cuống phải vịn vào tường đứng dậy. Anh Long hướng vào cái lavabo, nhưng cánh tay đã biến mất. Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Long ném luôn cây phớ, tung cửa bỏ chạy giữa đêm. Lúc phi thân qua hàng rào, chạy ra ngoài đường to, anh run run gọi điện cho Liên Ngọc. Liên ơi, Liên ơi, ơi, ơi, bỏ bỏ mẹ rồi. Hình như cái nhà này có ma Liên ơi. Mình bỏ tiền mua phải cái nhà có ma rồi Liên ơi. Ló từ cái bồn rửa bát chui lên Liên ơi. Cứ như vậy, anh Long đứng giữa đường diễn nôm khua chân múa tay phải mấy phút. Thế nhưng lạ thay, đầu dây bên kia mặc dù đã bắt máy nhưng chẳng có tiếng líu lo của thị Liên giả nhời. Một lúc sau thì thình lình từ bên đầu bên kia của điện thoại, một chuỗi âm thanh xì xào cứ như là hai người nam nữ đang nói chuyện. Lẫn trong đó là một chàng tiếng cười khanh khách vang lên đến rợn người. Anh Long rùng mình, anh ngỡ là cái loa điện thoại của mình có vấn đề, liền bật loa ngoài lên. Đúng lúc ấy, giọng nói rin rít vang lên từ cái loa điện thoại. Mày đi đâu đấy Hà Long? Anh Long hét lên buông rơi cái điện thoại, rồi ngã ngửa ra đằng sau. Vô tình gáy của anh đập vào chân cột điện, chỗ nồng nặc mùi nước đái chó. Anh Long trợn mắt há hốc cả mồm, rồi cứ thế mọi thứ tăm tối. Trong bóng đêm mù mịt ở cuối con đường ấy, bỗng nhiên sương khói đêm nay cứ lảng bảng tràn vào. Loáng thoáng nghe có tiếng một con chó nó sủa ông ổng. Ở đằng sau có bóng dáng một con chó đang sục sạo ở hai bên đường. Nó dường như vừa đi vừa ngửi, thỉnh thoảng nó quay lại như đang chờ đợi. Đằng sau con chó xuất hiện hai cái bóng người cao lù lù, trông vô cùng quái dị. Một cái bóng thì có vẻ to béo nhưng cái lưng gù, còn một cái bóng thì cứ như đánh đu bò từ trên lưng rồi lại trèo lên trên vai của kẻ kia. Điều kinh khủng nhất đó là mặc dù chó và hai cái bóng người đó xuất hiện như vậy, thế nhưng bầy chó dọc đường làng này tuyệt đối không có con nào sủa cả. Thậm chí những con chó ở hai bên đường như cảm nhận một sự gì đó, chúng nó cụp đuôi cứ ăn ẳng lên. Này, có thấy vong hồn nào không? Tao rõ ràng là ngửi thấy cái mùi vong hồn đi quanh đây cơ mà. Không, có thấy gì đâu. Ồ hay nhỉ, hay là dạo này cái mũi nó làm sao? Ôi giời ơi, chồn hay chồn, mày đúng là ngu như chó. Mày đeo cái dọ mõm, không khoét cái lỗ mũi ra, bảo làm sao mà không ngửi thấy mùi gì? Đúng rồi. Cứ như vậy, con chó nó chạy lon ton đến gần chỗ Long Nghiện đang nằm co ro, rồi nó khịt khịt. Bây giờ cái bóng người lưng gù mới đi đến, ròm ròm cái đầu hói cùng mấy sợi tóc vương vương trên mặt của anh Long. Chết chưa? Sao mà cảm thấy trên người thằng này âm khí nồng nặc? Hay là bắt nó về, bắt nó luôn đi. Đằng nào chẳng đang KPI cuối năm đang thiếu. Con chó khịt khịt một hồi rồi ngẩng lên. Ấy, không được, người này chưa đến số. Thôi, các ông cứ đi đi, tôi khắc tìm cho đủ KPI. Đi. Nói rồi con chó dẫn hai người kia đi qua. Nó còn quay lại nheo nheo mắt nhìn về phía anh Long đang nằm co ro sầu cả bọt mép. Hình như là lão Long Nghiện. Sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Sao lại ở đây nhỉ? Thôi kệ cha lão, không khéo lại tái nghiện, rồi lăn quay ra đấy rồi. Cho đến khi cả bóng người bóng chó biến mất, con đường lại trở lại bình thường, sương mù từ từ tan đi, tựa như là bóng người bóng chó kia chưa từng xuất hiện vậy. Anh Long cứ nằm vật ở đấy cho đến khi con lão sáng sớm tập thể dục dắt con chó đi ẻ. Con chó này là con chó bình thường thôi, nhìn giống như kiểu là con chó phốc. Thấy có đứa nằm co ro ở cái chân cột điện nơi nó hay đái, nó lập tức sủa nhấm nhằng. Ông này mới phát hiện là Long đang nằm úp mặt vào một đống ở cột điện, toàn thân ướt đẫm xương, mồm nhoe nhoét nước dãi. Thế nhưng mà chắc là giời còn thương, Long thuộc loại cao số cho nên chưa chết được. Có điều cái mùi nước đái chó thì vương hết trên người của gã. Báo hại mấy anh thanh niên khiêng được Long vào nhà thì cũng đơ hết cả người. Họ sức dầu cạo gió nhưng Long không tỉnh. Thiên hạ còn tưởng là Long đứt bóng rồi. Mãi đến mấy tiếng sau, Lên Ngọc nghe tin bắt xe từ Thái Nguyên xuống vả cho Long mấy phát. Bấy giờ y mới ú ớ lồm cồm bò dậy. Lúc hỏi chuyện thì Long mới kể hết ra sự tình mà ai nghe cũng ngạc nhiên. Người ta bán tín bán nghi nhìn Long, nghi là phải. Bởi vì mặt Long thì làm gì có một tí bảo hành nào đâu. Con mắt thì đờ đờ đẫn đẫn, giao diện thì vốn không thân thiện, lại thêm hệ điều hành thường xuyên bị vợ đấm, thành ra nó cứ thộn cả ra. Không biết là ai dì tai nhau bảo Long ngày xưa là trại viên cá biệt, cai nghiện 4 lần mới xong. Thiên hạ lại càng nghi là không khéo đêm hôm đấy thằng cha này nó buồn tình, nó lại chơi một đường cho nên nó ngáo. Nhất là bởi cái nhà cũ của bà cụ Lương, trước giờ mẹ con Đoan và bản thân bà cụ vẫn sống bình thường, có bao giờ có hiện tượng kỳ quái gì đâu. Tuy nhiên có thằng ất ơ nào lại bảo nhái có ma thì chó nó cũng chả tin. Thế nhưng Long nhìn thấy ma thật. Dù thiên hạ không ai tin, nhưng Thị Liên thì khác. Ở với chồng từng ấy năm, Thị còn lạ gì những phút giây cảnh giác khi Long lên cơn nghẹo. Có điều nhìn mặt Long lần này thì không nghẹo, không ngáo một tí tẹo nào. Với trên dưới chục lần anh Long gặp ma thì lần này Thị Liên cũng không nghi. Sau khi thay mặt chồng cảm ơn làng xóm vì đã giúp lôi ra từ cái đống nước đái chó, Thị Liên mới lo lắng bảo Long ở đây cùng mình thêm một hôm, chờ xem tình hình đêm nay và thực hư con ma ở trong cái ngôi nhà này như thế nào. Dù ngọng đến méo cả mồm, nhưng Thị Liên thuộc dạng người có đầu óc. Một mảnh đất đang tranh chấp cực kỳ căng thẳng, biết đâu lại có thằng nào nó giả ma giả quỷ để nó hù nó dọa mình, để mình nhả mảnh đất ra. Nghĩ là làm. Tối hôm ấy, Thị Liên pha sẵn 7 gói cà phê G7 vào trong bình nước, bắt Long tu một nửa. Suýt nữa gã vỡ bằng quang, suy thận. Nhưng cốt là để đảm bảo đêm nay Long không được ngủ, phải thức để trông nhà cho mộ. Công nhận là mụ Liên nó ác. Nó bắt Long làm thế có khác gì là coi Long như là con lu cọc. Mà chẳng biết từ hồi trả con lu cọc cho rể Sô Lâm, con chó ấy nó đi đâu mất, nghĩ cũng tiếc. Biết thế cứ giữ lại, bây giờ có nó thì Long không phải thức đêm. Cứ tưởng là cho Long mút hết 7 gói cà phê thì y sẽ thao láo thức cả đêm mà canh nhà cho vợ. Thế nhưng vốn dĩ Long là kẻ thích liều cao. Từ hồi còn chơi mai thúy cho đến bú cà phê, càng đặc thì Long càng thích. Thế nên sau 7 gói cà phê của vợ, Long vẫn ngủ chồng mông, mặc kệ cho Thị Liên trố mắt thức đêm vì lạ nhà. Nằm chằn chọc mãi không vào giấc, cuối cùng đành lật đật ngồi dậy đi quanh nhà giết thời gian. Cái nhà này kể cũng thuộc loại rộng rãi, so với giang sơn hiện tại của hai vợ chồng ở trên Thái thì căn nhà này tuy xây dựng từ những năm 80 nhưng vẫn theo lối kiến trúc từ miền Bắc thuở trước. Chỗ Liên đang đứng là gian giữa, nơi tiếp khách và cũng là nơi để ban thờ gia tiên. Liên ngọng ngước mắt trông lên bức tường đã am khói, đổi sang một màu cháo lòng đục đục. Trên tường còn lưu lại những khoảng tường hình chữ nhật, chính là nơi mà những bức ảnh thờ đã từng được đóng đinh. Trên chỗ bát hương cũ đã dọn đi, còn lại một khoảng trống phủ bụi mang một vẻ tiêu điều. Thân thể hơn 70 ngót 80 cân của Liên tự nhiên run lên. Sợi ria mép ở trên khóe miệng của Thị cũng phập phồng. Cảm giác rùng rợn ùa đến. Liên ngọng không dám nhìn lâu. Thị cứ có cảm giác như thể là có ai đang ngồi chồm hổm trên cái ban thờ ấy, nhìn xuống mình. Nhưng tất nhiên là làm gì có ai, Liên đếch thấy gì cả. Thị vội vàng đi ra ngoài, vòng ra đằng sau vườn toan đái một cái. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa thì một trận gió lạnh buốt ùa vào. Mấy cái cây trồng lâu năm ở ngoài sân, nó cứ xào xạc hắt xuống mảnh sân rộng những cái bóng hình kỳ quái. Lẫn trong tiếng gió, Liên nghe như có tiếng kêu gào. Liên sợ. Lúc này Thị tự tưởng tượng ra là có đang có hàng chục con ma con quỷ. Nó đánh đu trên những cành cây, nó nhảy chồm chồm như là bầy khỉ. Chỉ là vì Thị là người trần mắt thịt, Thị không sao thấy được. Liên bắt đầu lo. Đầu tiên là lo thôi chứ chưa hẳn là sợ. Bởi vì thực ra Thị có biết sợ là gì đâu. Đặc biệt là thường xuyên luyện tập kể từ ngày Long Nghiện ôm cái hòm ma quái về nhà, mở màn cho cái vũ trụ ma quỷ đầy biến cố của Long mà kéo theo cả Thị phải đối mặt. Đêm nay trời khuya sương xuống, khung cảnh đất trời âm u như là trốn không người. Liên còn chưa sợ, Thị chỉ hơi rùng mình một tí. Thị bước lùi lại về phía sau một bước. Chợt vọng đến bên tai Thị có tiếng người cười khúc khích. Tiếng cười nửa như của đàn bà, lại văng vẳng như có tiếng đàn ông, nghe đến buốt cả óc. Lông tóc của Liên dựng ngược cả lên. Thị nuốt nước bọt. Thằng ngào ấy, thằng ngào con nào cười ấy, Xịt mẹ mày, nửa đêm nửa hôm chúng mày nhéo ngủ, chúng mày còn cười cái nhéo gì ấy. Chúng mày định dọa bà đấy à? Bà mà trúng được thằng nào con nào trêu vợ chồng bà kẹp vào háng, bà gác họng mày ra đấy nhá. Xịt mẹ mày. Dọa như thế, thế nhưng nó vẫn cười. Liên còn đang bắt đầu nghĩ là thằng chồng mình nó nằm mơ, nó nằm ở trong nhà nó cười. Thế nhưng ngó vào trong thì thấy anh Long vẫn cứ mút ngón tay ngáy khò khò, dãi rớt đầm đìa ướt cả cái áo màu cháo lòng làm gối. Đoán là mình nghe nhầm, Liên định quay vào giường với chồng. Ai ngờ khi cánh buồng ngủ, cửa buồng ngủ của hai vợ chồng vừa khép lại thì tiếng nước chảy róc rách ở ngoài hiên cất lên. Thị Liên đứng sững người ra một lúc. Thị cố định thần lại để khẳng định là mình không nghe nhầm. Quả thực, ban đầu là cái tiếng nước còn nhỏ, nhưng càng lúc tiếng nước nhỏ giọt càng to. Thêm vào đó là có tiếng bát đĩa úp vào nhau loảng xoảng, như là có ai đang rửa bát ở cái vòi nước ngay ngoài sân. Thị chậm chậm quay đầu nhìn ra chỗ mái hiên, không gian mù mịt đen thăm thẳm. Trong lòng của Thị dấy lên một nỗi bất an. Liên từ từ quay lại cửa chính, dõi mắt nhìn ra mảnh sân đã tiệp màu vào bóng tối. Trong cái màn đêm hôn hút lạnh người, Thị run lên bần bật. Bởi vì ngay trước mặt Thị, gần chỗ cái vòi nước, một bóng áo trắng đang ngồi chồm hổm, tay vục xuống cái thau nhôm. Thế nhưng đầu thì vặn ngược về đằng sau 180 độ, đang trợn mắt nhìn Thị. Khi nó thấy Liên nhìn mình, nó đột nhiên ngoác cái miệng ra, cái lưỡi thè lè như là cuộn ở trong mồm, bây giờ sổ ra như là người ta sổ cái chiếu, lòng thòng cả xuống đất đỏ lòm lòm. Và nó cười lên sẵn sặc. Bất tình lình, giữa lúc ấy có bóng người xuất hiện ở ngay sau lưng. Thị Liên điếng hồn quay phát lại. Theo bản năng, Thị vung tay vả đánh đốp một cái vào cái bóng người móc lốp sau lưng mình. Thị rú lên. Xịt mẹ mày, trêu bà này à, mày trêu bà mày à. Chỉ thấy một tiếng rú lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, Liên ơi, sao lại đánh anh? Anh có làm gì đâu. Thị Liên sững người, tưởng ai, hóa ra là thằng cha Long. Thị vội vàng đỡ chồng dậy. Long nghiện hậm hực hất tay vợ ra, một tay còn lại bưng lấy mồm. Cú đánh mang tính bản năng, nhưng nó mang đến cả 9 phần 10 công lực, cho nên làm cho Long vẹo cả mồm sang một bên, răng môi lẫn lộn, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu cứ đầm đìa. Lại Liên ơi, mày không thích là vợ ông Lữ thì mày bảo để ông Lê dị cho mày đi lấy chồng khác. Chứ mày cứ định ám sát ông thế này à? Ông hỏi thật, mày có phải là điệp viên không? Mày là điệp viên, mày định ám sát ông đi à Liên? Không hề thương xót chồng, chỉ là hơi hối hận vì mạnh tay, Thị Liên vẫn trợn mắt. Ai bảo tự nhiên đang đêm đang hôm ông đứng sau lưng người ta làm nhéo gì? Mồm đau quá, anh Long cũng mếu máo. Thì ai bảo lửa đêm lửa hôm mày đứng lù lù trước cửa chắn đường đi đái của ông, vợ với trẻ con, không biết là kiếp trước ta mang cái tội cái lợ gì. Thị Liên quắc mắt nhìn ra sân, thế nhưng cái bóng ở bên vòi nước đã biến mất từ bao giờ. Cả mảng sân gạch lúc này đã trống tanh. Lòng chớp chớp mắt như đã đoán được vì sao vợ mình lại đứng đây lúc nửa đêm về sáng. Gã lạnh hết cả người, cơn buồn đái cũng tan đi. Nuốt nước bọt khan, Long lắp bắp. Lại nhìn cái gì ở ngoài đấy đấy? Thình lình Liên quay phát lại, trừng mắt nhìn Long. Nhìn cái nổ mìn, nhìn cái gì thì kệ mẹ thôi, nhưng quan nhéo gì không? Long thấy vợ sừng cổ với mình, không dám nói thêm gì nữa, bĩu môi một cái rồi lủi vào nhà. Long không biết được rằng là Liên giả vờ cáu thế thôi, chứ thực ra Thị không muốn để chồng biết cụ thể mình vừa nhìn thấy cái gì. Dù sao thì Thị thương chồng, Thị không muốn chồng mình gặp ma nhiều quá, nhiễm âm khí không khéo sinh ra yểu mạch. Đối với Thị Liên mà nói, Long Nghiện có thể thượng mã phong dưới bờ mông của Thị, nhưng nhất định không được chết vì bất kỳ ai khác, kể cả là ma. Lùa được chồng vào buồng, một lúc sau Liên cũng vào theo. Long đã ngủ chồng tĩ lên từ bao giờ, nhưng Liên thì vẫn cứ trằn trọc. Trong lòng của Thị trào dâng lên một nỗi sợ hãi bồn chồn. Thị muốn kể cho chồng nghe, nhưng nói thật là Thị tiếc tiền. Nói gì thì nói, nhà thì đã xuống tiền mua rồi, chẳng lẽ bây giờ mang đi trả? Mà trả thì trả cho ai? Con Loan sau khi nó ôm cả tỷ bạc thì đã bóng chim tăm cá. Cái loại người cạn tàu giáo máng như thế thì mong gì việc nó trả lại tiền cho mình. Hơn thế nữa biết đâu đấy, mấy năm sau quả thực đường vành đai nó mở ở gần đây, đất khu này lên giá, nhà Liên có khi lãi 1 gấp 4 gấp 5. Không ở thì cứ để đấy, cho đứa nào nó thuê, chứ làm sao phải giả. Dù là trong cái nhà này có ma, thậm chí là cả sư đoàn ma, hay là cái chỗ mà hắc bạch vô thường chạy deadline, thì Liên cũng nhất định giữ lại, mặc kệ cho Long có sợ như thế nào. Liên mỉm cười tự khen mình là người thực tế, ma quỷ thì cũng phải ăn phải uống. Thị cứ tử tế, mỗi tháng đốt cho các vong mấy sấp đô la âm phủ, có khi các vong lại còn tranh nhau phù hộ chứ chả biết chừng. Tất nhiên là nghĩ lạc quan như vậy thôi, chứ linh cảm của một người đàn bà hiếm khi sai lắm. Liên cảm thấy rõ ràng căn nhà này ngay từ lúc mới dọn vào, nó đã mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo. Dù thái độ của những người xung quanh thì hết sức bình thường, Liên đoán có thể là người ta không biết, hoặc là cố tình không nói ra để cho vợ chồng Liên khốn khổ. Liên không ngủ ngon giấc, Long thể bất an. Giữa nơi vắng lạnh hoang tàn, chả biết làm sao Liên nổi cơn ngứa. Kể ra cũng lâu rồi hai vợ chồng không cùng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nay đêm hôm khuya khoắt, tâm trạng bồn chồn, tâm thần mụ mị, Liên lôi Long dậy thoát y để vận nội công. Thế nhưng khổ nỗi, anh Long thì lại đẩy giấc quá, lay thế nào cũng không chịu dậy. Liên bực bội đạp cho Long một phát, rồi định leo lên ngồi, nhưng bất thình lình Long Nghiện trở mình. Liên hí hửng, tưởng chồng chuẩn bị đóng thuế, thì bất ngờ Thị sững người nheo mắt. Trong không gian yên ắng của căn nhà, vừa có tiếng kẽo kẹt rất khẽ, như là tiếng người nghiến răng vào nhau ấy. Liên nhìn chồng, anh Long vẫn ngủ, mồm há hốc. Bất chợt Thị sững người bởi vì tiếng động ấy bây giờ lại vang lên rõ hơn, như là sát ngay bên tai vậy. Càng nghe thì Liên càng rùng mình, bởi nó không còn giống tiếng nghiến răng. Nó giống như là tiếng cái dây thòng lọng nó siết vào gỗ, rồi lại giống như là tiếng người đang nói. Xen lẫn trong những âm thanh rùng rợn đó là tiếng người cứ ằng ặc như thể là có kẻ nào bị bóp cổ hoặc bị siết cổ bằng dây thừng rồi treo lên. Liên chết sững. Thị sợ hãi muốn vùng dậy, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Thị cứ như là bị bóng đè, không tài nào nhấc chân lên nổi. Cả thân người của Thị tựa như là bị một sức mạnh khủng khiếp đè xuống. Mắt Thị trợn tròn kinh hãi nhìn ra bốn phía, miệng Thị há hốc định hét lên kêu cứu nhưng không được. Sự bất lực pha lẫn với âm thanh khủng bố, nó xoáy vào tai khiến cho Thị Liên như muốn đứng tim. Giữa lúc ấy thì tiếng ú ớ dừng lại, như thể là cái kẻ bị siết cổ kia đã tắt thở. Những tiếng nghiến răng vẫn cứ ken két. Lúc Liên định thần định gọi chồng dậy, thì từ bao giờ đã thấy anh Long ngồi lù lù, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, nghiến mạnh đến nỗi máu từ kẽ răng của anh rỉ ra, ướt cả bên mép. Điều kinh khủng nhất lúc này là con mắt của anh Long trợn trắng cả lên, nhìn chằm chằm vào vợ. đôi con mắt của anh vô hồn. Cái mồm cứ thế mà nhẹo cả ra. Thị Liên choáng váng. Khuôn mặt của anh Long vốn dĩ đã là mặt chuột kẹp, gò má thì nhô lên chỉ có da bọc xương. Bây giờ lại nghiến răng trợn mắt như vậy thì quả thực là trông nó ghê lắm. Sợ chưa? Thế đã sợ chưa? Sợ thì trả nhà cho chúng tao. Trả nhà cho chúng tao. Trả nhà cho chúng tao. Thị Liên ú ớ đến cả người. Thị muốn hét lên nhưng mồm thì như cấm khẩu. Thị sợ lắm. Thế nhưng mà tính của con mụ này nó sợ quá, nó hóa liều. Hơn thế nữa, trong cơn liều, Liên nhớ đến mảnh đất mấy chục mét vuông sổ đỏ, lại có cả sân vườn đã xuống tiền sang tên đổi chủ. Nhớ đến mấy triệu tiền tạ tội với bà cụ, nhớ đến mình phải xuống nước nói vã bọt mép người ta mới thông cảm cho. Nhớ đến cả đêm nay, thị không thể nào cùng chồng luyện thần công. Nay thằng chồng còn bị vong nó nhập, nó còn trợn mắt, nó hằn học, nó dọa mình. Liên tự nhiên thấy tức hơn là sợ. Thị trừng mắt nhìn Long. Long lúc này đang bị vong nhập, đang nghiến răng kèn kẹt, mặt tái mét. Con vong ở bên trong Long tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của thị Liên thì nó cũng cảm thấy trần trợn. Đéo mẹ, làm gì có người nào bị vong nhập mà lại tỏ cái thái độ nó kỳ lạ như con mụ này. Con vong ở trong người anh Long còn chưa kịp định thần thì tự nhiên nhìn thấy thị Liên rú lên một tiếng, rồi chồm tới vật luôn cả người cả vong ra đất, giang tay vả cho con vong một phát như lai thần trưởng. Mày dám dọa bà, mày dọa bà hả? Bà sợ như nhéo gì cái loại mày. Ăn một phát vả, nhưng con vong vẫn không si nghe. Nó nhìn chừng chừng vào chị Liên. Thả bố mày ra, trả nhà cho chúng bố. Thả bố mày ra, trả nhà cho chúng bố. Trả nhà cho chúng bố. Trả cái đầu rồi. Ngay trả này. Cứ mỗi một lần trả này là thị lại thẳng tay vỗ thẳng vào mặt vào tai. Tựa hồ như con vong ở trong người Long cũng bị thị vả cho lộng cả óc. Cứ ngỡ ốp vào người thằng chồng thì dọa được con vợ. Ai ngờ lại vớ phải cái con thằn nanh mỏ đỏ. Chẳng dọa được nó thì chớ, còn bị nó đè cho cả xúc thịt nặng ngót tạ lên người. Mà nó vừa nhún, nó vừa dẫy, nó vừa vả. Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt của Long dẫy đành đạch. Con vong không ngờ mình lại phải dọa phải một cái con như con Liên. Chỉ rú lên một tiếng thất thanh, cuối cùng nó rít lên. Ôi giời ơi. Con kia. Mày bóp cổ tao. Ôi giời ơi. Nó bóp cổ vong. Làng nước ơi. Nó bóp cổ vong. Lời con vong kêu gào còn chưa dứt thì bị nguyên cả cái bàn tọa của Liên bịt kín cả alo. Con vong ú ớ mếu máo. Ôi chị ơi, chị tha cho em, chị tha cho em. Chị ơi, em xin ra. Con vong muốn thoát khỏi người anh Long, nhưng mà kỳ lạ, khi bị bàn tay như là cái nải Phật thủ của thị Liên túm vào, nó không tài nào mà rời khỏi cơ thể của anh Long được. Cho đến một lúc nó mới bàng hoàng nhận ra, ở trên cổ tay của thị Liên đeo một chuỗi vòng. Chuỗi vòng này đích xác là do cô Địa Sa Đào đã yểm phép đặc biệt làm cho thị Liên, bảo đeo vào thì ma quỷ nó sợ. Quả thực là nó sợ thật. Đố mày thoát ra được đấy. Một khi đã bị cái vọng gọng kìm này mà nó khóa thì đố mày thoát ra được đấy. Thị Liên lúc này rít lên. Ai cho mày thoát ra? Mày hỏi mày thoát đi, mày thoát mà xem nào. Thịt mẹ mày. Cứ như vậy, lúc này thị Liên cởi phăng cái áo, rồi sau đó cũng xé tan cả quần áo của anh Long. Thị đang lên cơn rồ rồi. Thị rồ thật rồi. Bây giờ thì bất chấp. Bình thường là thằng Long thì nó còn ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ mày nhập vào nó thì mày phải chịu trách nhiệm điều khiển cái cơ thể gầy còm này. Một lúc lâu sau, khi cơn hồi xuân trong người đã mãn, Thị Liên mới nằm vật sang một bên, với tay lấy bao thăng long của anh Long châm một điếu, rít lấy rít để. Con vong nhập trong thân xác của Long Nghiện, vừa khóc vừa mếu. Nó chui vào gầm giường mà đầu gối vẫn run bần bật như đánh lô tô. Thế mà chưa kịp hồi sức cấp cứu, đã thấy Thị Liên từ từ ngó đầu vào gầm giường. Khóe miệng của Thị nở một nụ cười ma quái. Làm gì mà trốn vội thế? Đây mới chỉ là màn khởi động thôi. Con vong nhập trong xác của anh Long tái mét mặt, nó dẫy lên đành đạch. Nó cuống cuồng túm lấy chân giường, thế nhưng bị Thị Liên túm chân lôi tuột ra ngoài. Cứ thế, trong căn nhà u tối vang lên những tiếng vỗ tay bành bạch và tiếng con vong ú ớ lạy van. Sau vụ này chắc là con vong phải uống đến 10 cốc trà chanh giã tay của Mạnh Bà mới mong có thể quên được ký ức hãi hùng khủng khiếp đêm nay. Chắc là phải ngụp lặn dưới vong tình thủy đến một năm may ra mới gột rửa được sự ô uế nhơ nhớp của vong. Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Anh Long nhẹ vía thì vong còn ốp được, chứ làm sao mà ốp được Thị Liên. Lại thêm pháp bảo của cô Địa Sa Đào thì Thị Liên có thể nói là vô địch. Thị Liên xong việc thở hắt ra, cười đầy thỏa mãn. Con vong thì nằm rũ rượi, rúc vào trong một xó, tay ôm mặt khóc tu tu. Bây giờ Thị Liên mới nhìn sang. Thế nào? Thế bây giờ đã nói chuyện được tử nhé như không? Hay là để chị Kiều mày thêm một hiệp như quá? Con vong tái mặt, đập đầu côm cốp. Chị ơi! Chị tha cho em! Em còn có cơ hội đầu thai chị ơi! Liên ra cái vẻ nũng nịu, sáp lại gần con vong. Con vong lập tức rúm gió. Ôi chị ơi, chị ơi, em xin chị. Làm sao nhỉ? Nói đi, thấy vong nhà ai? Làm sao mà lại rột lại vào đây? Vong nhìn chị Liên đầy sợ hãi. Mất một lúc lâu sau nó mới thút thít kể lại sự tình. Hóa ra cái vong này chẳng phải là người thân thuộc gì của bà cụ Lương, chỉ là vong đường vong chợ ở quanh đây. Số là khi còn khỏe, gia cảnh đề huề, bà cụ Lương nhân đức lắm, ngày rằm mùng 1 bà đều lên chùa cúng bái. Rồi những đợt rằm tháng 7 xá tội vong nhân, bà cũng làm lễ để tế các vong lang thang chết đường chết chợ. Những vong ấy vì vậy cũng mang ơn bà cụ, người sống tử tế. Đến độ nào mà vong nó còn phải mang ơn? Ấy thế mà trời chắc là tuổi cao cho nên là cũng bị tăng nhạn áp, không nhìn thấy sự hy sinh vất vả của bà Lương, để bà phải chịu cảnh gái quá con côi. Sau này các cô chú đều quy tiên sớm, bỏ mặc bà cụ với đứa con dâu không nên nết. Thành ra các vong cũng cảm thấy ức cho bà cụ. Có con vong này chết trẻ khỏe ma, thấy người có ân với mình bị đứa con dâu lừa mất nhà thì nó nổi máu. Nó định dọa cho vợ chồng Long Nghiện sợ, để bán sới bỏ đi trả nhà cho bà cụ. Chẳng ngờ gặp phải cái con mụ trẻ không tha giả không thương như Liên Ngọc. Bây giờ thì thân thể nhuốc nhơ, tấm thân thì bấn loạn, tay chân thì run cầm cập. Thị Liên thương tình ném cho nó cái quần đùi rồi trừng mắt. Thôi mặc vào đi, may mà ông đập vào người thằng Tổng tôi nhé, chứ ngập vào người thằng khác con khác không có cái chuyện tôi nhẹ nhàng tao nổi tình cảm thế đâu. Tôi vả nó vỡ mồm đấy. Mà này nhá, người ta bảo rồi, quan có đầu nợ có tủ. Cái đứa sai con đâu là con đâu của bà cụ, nhưng liên quan đấy thì thế nào thôi. Ông nói có đúng có trúng phải nghe không? Vong run run. Dạ vâng ạ. Chị ơi, em chót dại, chị tha cho em. Lần này thì em tỏn đến già chị ơi. Thị Liên nói thế thôi, nhưng thị cũng thầm cảm động trước tấm chân tình của con vong. Thị chép miệng. Kể ra thì cũng tội cho bà cụ thật đấy. Thế nào mới phải đứa con đâu khốn nạn thế như nhỉ? Thôi, nên xong việc rồi. Vong thăng đi, rồi đi tìm con Loan ý, nôi cổ nó về đây, để tao táng cho nó mới phát. Mẹ con nghĩ, loại con cháu mất dạy. Vong lắp bắp. Dạ vâng ạ, chị dạy thế em cũng mừng ạ. Thế em xin phép chị cho em thăng. Em hứa với chị là em đi tìm con Loan về đây cho chị ạ. Thị Liên nhếch mép. Nhưng chứ còn thao nữa. Đi kìm nó đi. Kìm nó về đây để tôi vả nó vỡ ăn hồn à. Mẹ con mới chẳng cái mất đậy. Khốn nạn. Con Vong nghe xong thì mừng mừng tủi tủi, lập tức xuất ra khỏi người anh Long. Chỉ sợ là Thị Liên lại đổi ý vật ra lần nữa thì chắc là nó không còn đường siêu thoát. Bây giờ anh Long mới uể oải mở mắt, lờ đờ nhìn thấy vợ. Tự nhiên anh Long rùng mình, sao mà con vợ mình hôm nay nó nhìn mình bằng cái ánh mắt kỳ lạ và cái nụ cười tủm tỉm thế kia. Anh Long đang định đứng lên lấy nước vì chẳng hiểu tại sao cổ họng mình khát khô. Nhưng anh chợt rùng mình bởi vì đầu gối của anh như đánh lô tô, khuỵu chân ngã xuống. Cuối cùng đầu óc của anh lại đơ ra lịm đi, không còn biết gì nữa. Quả nhiên sau cái lần thi triển tuyệt kỹ ấy, Thị Liên thấy căn nhà không còn vẻ âm u lạnh lẽo. Từ gian trước đến gian sau lại trở lại ấm áp bình thường. Không biết sau này khi mà bà cụ khuất nối, sự việc có bị phanh phui hay không, nhưng trước mắt Thị Liên vẫn cứ biết là bây giờ nhà cửa đã ổn định rồi. Không thì mình không ở, nay mai chi bằng là mình cho thuê. Cứ thế Thị Liên cười hô hố như bắt được vàng. Chỉ có anh Long là cảm thấy sau cái đêm hôm ấy toàn thân của anh cứ bài hoại. Nhưng anh cũng ngạc nhiên đến đờ người, bởi vì tự nhiên Thị Liên mua về để ở trong nhà mấy bình rượu nhân sâm ngâm cá ngựa. Nói về mẹ con người đàn bà cạn tàu giáo máng, sau khi bán xong căn nhà cho vợ chồng Long nghiện, Thị Loan ôm tiền đi thuê một căn nhà 2 tầng ở trên phố. Thuê thôi chứ Thị không mua, Thị còn muốn để tiền ấy để làm đám cưới với thằng nhân tình. Thế nhưng quy luật ở đời, gieo nhân ác thì làm sao được quả lành. Trời xanh có mắt cả đấy, không thể chịu được sự khốn nạn của đứa con dâu chắc nết. Dạo gần đây Thị Loan chẳng hiểu làm sao, trong lòng cứ bất an. Những giấc ngủ ngắn ngủi xen lẫn là những cơn ác mộng khủng khiếp. Có khi ả thấy mình vẫn ở nhà cũ, đứng trước ban thờ, nhìn bát hương bốc cháy ngùn ngụt. Tất cả những di ảnh ở đằng sau đều như đang trợn mắt nhìn ả. Có khi ả mơ thấy túm tụm ở trong sân là những người lạ mặt lố nha lố nhố, kẻ khoác bị, người áo sống tả tơi. Tất cả đều nhìn ả bằng ánh mắt căm hờn, như là muốn lao vào xé xác ả ra. Chẳng bao lâu những giấc mơ ấy nó ám ảnh ả. Đặc biệt là vào một đêm nọ, khi Loan đón người tình về ở chung cho đỡ sợ thì đã có biến cố. Đêm hôm ấy, sau khi dọn dẹp qua loa đống bát đĩa chất thành cao thành tầng chồng, Loan trở vào nhà cùng với gã đàn ông mà ả thân mật gọi là chồng. Vào tới nơi, Loan thấy gã nằm ở trên ghế xem tivi. Thằng này mặc cái quần đùi xanh, để lộ cặp đùi tong teo như que củi. Con ả thấy người yêu hớ hênh thì cười hi hí, vội vàng vào buồng thay bộ đồ ngủ mỏng dính như vải màn, uốn éo mời gọi. Mặc dù ở cái tuổi này, con của ả cũng còn ít tuổi ngay cạnh răng bên. Thằng đàn ông thấy con đàn bà lên cơn động cỡn thì cũng bổ nhào đến tấm thân mỡ màng mà xì sụp, không quan tâm đến ở của buồng đối diện. Hai đứa con của ả vẫn còn thức. Chúng nó vật nhau luôn ra giữa nhà. Chúng nó rúc rích, chúng nó hú hí với nhau. Chúng nó không để ý là ngoài trời đã bắt đầu lâm thâm những hạt mưa giả rích. Nằm mãi với nhau ngoài gian giữa, gió lùa khiến cả hai bắt đầu thấy se lạnh. Loan kéo người yêu dậy. Thôi, đi vào buồng đi chồng. Ở ngoài này rét quá, em lạnh tụt cả ấy vào đấy. Dứt lời ả đứng dậy, gã đàn ông vỗ đét một cái vào mông của ả. Nhưng khi với tay toan đóng cửa thì Loan chật giật mình. Ả há hốc mồm cấm khẩu. Khi đưa tay khép cửa, thoáng hiện trong khóe mắt, trên mảnh sân gạch ướt đẫm nước mưa, từ bao giờ đã lố nhố đến cả hàng chục bóng người đen xì xì. Những mái tóc pha sương rũ rượi, những thân hình gầy gò nhăn nhúm, những cái bụng cứ trướng lồi cả lên như là người có chửa. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn đường hắt vào trông ma mị, làn da trắng bệch như bôi vôi hiện lên rõ mồn một. Trong hình dung của Loan, trước mặt ả như là hiện ra khung cảnh của cõi âm tào địa phủ. Gã tình nhân ở trong nhà tự nhiên u ớ rồi ngã vật cả ra. Này, này, em ơi, làm sao thế? Làm sao thế? Gã đưa tay sờ nắn tấm thân đang run bần bật của Loan. Trời lạnh mà ả ướt đẫm cả mồ hôi. Hai đứa con ở trong buồng lao ra đỡ mẹ chúng nó ngồi dậy. Loan ấp úng: "Ma, ở ngoài sân, ở ngoài sân toàn là ma." Thằng bé con cau mày: "Có gì đâu mẹ, làm gì có ai." Gã tình nhân cũng thở dài: "Có ai đâu, mắt với mũi cô làm sao thế?" Đang cơn động cỡn bị cắt ngang, thằng này khó chịu. Hai đứa bé đứng bên không nói gì nhưng cũng thở dài. Chúng nó cũng chán cái cảnh mèo mả gà đồng của mẹ mình. Hóa ra gã đàn ông này còn không bằng một góc của ông bố chúng nó ngày xưa. Nó chỉ biết cơm no bỏ cưỡi. Con bé lớn nắm tay mẹ: "Thôi mẹ đi ngủ đi, chắc là trời tối quá, mẹ nhìn gà hóa quốc thôi." Loan ú ớ nắm lấy tay người tình, kể lại khung cảnh vừa diễn ra. Gã tình nhân ngơ ngác. Hắn thầm nghĩ, con đàn bà này làm sao lại có thể tưởng tượng ra được đến thế. Gã hử lạnh một tiếng: "Thôi vớ va vớ vẩn, đi vào đi ngủ đi. Mày mà còn nói lung tung thì đừng có trách." Thằng cu con của Loan nó uất lắm. Thế nhưng con chị đã liếc mắt ra hiệu, cho nên thằng cu con phải kỹ im mồm. Vào buồng nằm một lúc lâu, Loan vẫn chẳng tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình bóng ấy lại hiện về. Mặc cho lời khuyên giải của người tình, Loan biết là mình không thể nhìn nhầm. Loan trông thấy cả vong của ông bố chồng đứng ở trong sân, đôi mắt sáng quắc như đèn nhìn vào bên trong. Ả nép sát vào người tình, quàng tay ôm lấy cổ của gã. Nhưng vừa chạm vào thì Loan giật mình, bởi vì người của gã người tình từ bao giờ lạnh như cây nước đá. Tấm lưng sần sùi, mẩn mụn, nhơm nhớp ướt. Loan kinh hãi, mở choàng mắt. Ả lăn ra. Gã người tình chồm dậy: "Làm sao thế? Làm sao thế?" Em tưởng là ma. Ma nào? Cô có thôi đi không? Vớ vẩn. Thôi, tôi đi về đây. Ngủ thế đéo nào được, mai còn phải đi làm. Như con điên. Loan lắc đầu bó gối, nhìn gã người tình khoác áo bỏ đi. Rõ ràng lúc nãy khi ả khoác tay lên cổ người tình, thấy người tình của ả lạnh cứng. Khi ả mở mắt ra, ả nhìn thấy con mắt của gã người tình đục ngầu, cái mồm thì há ngoác cả ra, trông dị hợp. Kể từ sau đêm hôm ấy, Loan thay đổi nếp sinh hoạt. Bóng tối với Loan trở thành một thứ ghê rợn. Loan bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê nhà, vậy mà bây giờ Loan lại sợ chính ngôi nhà này. Gian nhà khang trang đối với Loan như trở thành địa ngục mỗi khi đêm về. Trong lòng của ả nóng như đổ lửa, hết đứng lại ngồi. Ả chỉ muốn chui vào trong phòng, đóng cửa lại nhốt mình ở đó. Mỗi một bóng cây ngọn cỏ lay động đều làm cho Loan kinh hoàng. Ả cuối cùng không chịu nổi mà như điên. Trong đầu ả lúc nào cũng thấp thoáng những bóng hình ma quỷ. Văng vẳng bên tai Loan là những lời nói xa xăm lạnh lẽo như của biết bao nhiêu người đang rì rầm bên tai. Trời xanh có mắt, gieo nhân ác đừng mong gặp quả lành. Cứ như vậy cho đến một ngày, Loan chạy đến thẳng chỗ nơi bà cụ Lương đang được ở tạm, chỗ mấy nhà người họ hàng. Thị cứ thế mà quỳ gục, dập đầu bôm bốp mà khóc lóc. Ông Tính lúc này cũng được gọi đến trực tiếp làm chứng. Rồi sau đó Loan đã làm giấy xác nhận việc bà cụ Lương được căn nhà 2 tầng khang trang ở ngay trong làng. Người mua không ai khác chính là Loan, đứa con dâu chắc nết. Lần này Loan xuất hiện, mặt thị tái xanh tái xám, run run rẩy rẩy lấm lét nhìn bà cụ Lương. Rồi sau khi xong việc, Loan cứ thế mà quỳ lại. Bà cụ thở dài, đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại. Trước sự ăn năn của Loan, bà cụ cũng đành chấp nhận, mặc dù cũng không biết lý do vì sao đứa con dâu của mình đổi tính, đổi nết. Thôi thì cũng may, dù sao thì nó cũng đẻ cho bà hai đứa cháu nội đích tôn. Nay nó và quay về biết hồi đầu là tốt. Nghe người dân ở xóm mới đồn rằng là từ ấy trở đi, Loan một lòng phụng dưỡng mẹ chồng, gọi dạ bảo vâng, chăm bà cụ như là mẹ đẻ. Hai đứa cháu cũng vui vẻ lắm khi được quay về ở với bà nội. Chúng nó cũng ngoan ngoãn tử tế lắm. Chỉ tiếc vợ chồng nhà Long Liên không có mặt vào ngày hôm đấy. Chứ nếu không, kiểu gì thị Liên chẳng chạy đến mà vả cho đứa con dâu mất nết, theo y như lời thị nói. Buổi chiều hôm ấy, khi kỹ sư Vũ vừa mới tan sở đi về, nhìn thấy anh Long đang ngồi quạt trà phành phạch. Dạo này anh Long được uống cái thứ rượu sâm cá ngựa, tự nhiên đâm ra da rẻ lại hồng hào, miệng bi bô hát: cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc lào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích. Chú ơi, tối sao lại đánh cờ á? Gớm, dạo này ông lại rủ tôi đánh cờ đấy à? Ông lại thó được tiền của vợ đấy à? Làm sao phải thó? Anh được chị chú cho. Ôi, ông lại được bà Liên cho tiền á? Kỹ sư Vũ trợn mắt. Không phải là ăn trộm á? Ăn trộm làm gì? Dạo này anh làm việc tốt, chị chú ưng ý, chị chú cho tiền tiêu vặt. Xem ra là anh Long tôi vui vẻ phấn khởi lắm. Thôi thì tôi cũng mừng lắm, bởi vì dân nhà ấy gia cảnh yên ổn. Màn đêm buông xuống, phố phường đã dần dần tĩnh lặng. Đâu đó trong con ngõ nhỏ có tiếng chó sủa nhấm nhằng. Con lu cọc chạy đằng trước, đằng sau là cái bóng người đàn ông có cái lưng gù gù. Thế nhưng ấy chẳng phải là cái dấu gù ở trên lưng đâu, mà chính là một cái hình dáng như cái đứa trẻ con. Nó cứ bò đành đạch, lúc ở lưng, lúc bò lên vai người đàn ông. Con chó cứ chạy được một đoạn, rồi nó dừng lại hít hít ngửi ngửi. Cuối cùng người đàn ông cười lớn: bắt được mày rồi. Con Vong bị dồn vào chân tường, nhìn thấy con lu cọc đang nhe nanh gầm gừ, trên thân tỏa ra một luồng sáng áp lực. Nó rùng mình, nó mếu máo: ôi lạy các quan, lạy cụ Hắc, cụ Bạch, cụ cho con về cõi dưới thôi. Ôi, con ở trên trần này đáng sợ lắm. Hôm nay con gặp con mụ đấy, nó bán bún chả ở ngay đầu xóm bên kia kìa. Ôi, cho con xuống âm phủ thôi. Con lạy các quan, lạy cụ Hắc, cụ Bạch, cho con xuống âm phủ thôi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên chúng ta gặp thấy một người không phải là pháp sư mà gặp ma lại không sợ. Trong cái lịch sử chuyện ma, lần đầu tiên chúng ta gặp một người không phải là pháp sư gặp ma mà lại không sợ, chính là chị Liên. Thịt cả ma, chị Liên quá đỉnh. Chúng ta cảm giác như là cái vũ trụ của xóm đầu cầu nó đang bắt đầu dần dần nó va lại với nhau. Dần dần nó bắt đầu nó xích lại dần với nhau. những cái nhân vật ở trong cái vũ trụ xóm đầu cầu này nó đang xích dần lại với nhau hơn. Tác giả Tuấn Vũ gửi cho tôi 4-5 phần của anh Long Nghiện cơ. Anh em cứ từ từ. Còn có cả phần anh Long Nghiện đi buôn pháo nữa. Anh Long đi buôn bất động sản là một chuyện, nhưng mà anh Long lại còn đi buôn pháo. Anh Việt Nam Việt là ông đàn bà còn đáng sợ hơn cả ma hả anh? Em cũng nghĩ thế nhưng mà em không dám nói thế anh ạ. Em cũng nghĩ như anh nhưng mà em không dám nói ra. Thì chúng ta sẽ chờ anh Long còn còn đi buôn pháo này, đi hình như là làm cả bánh chưng để đi bánh chưng đất để đi bán này. Nói chung là đối với cái ông Long này ấy, thì ông ấy có thể làm được nhiều thứ mà chúng ta không tưởng tượng nổi lắm. Nếu chúng ta cứ hình dung, nếu mà ông này mà ông ấy mà không nghiện á, thì ông mà học hành tử tế thì chắc là ông ấy cũng phải cỡ phải là tiến sĩ, phó giáo sư chứ chả đùa. Tại vì cái đầu của ông ấy, cái quái gì nó cũng có thể xảy ra được. Trong cái đầu của ông Long này, cái quái gì nó cũng có thể xảy ra được cái ông này á. Trương Phong đúng rồi, tác giả Tuấn Vũ gửi cho anh bản text có rồi. Anh Long đi buôn pháo. Nếu mà ông này mà ông ấy mà không nghiện từ ngày xưa thì chắc là đúng là ông phải làm đến cỡ phải tiến sĩ, phó giáo sư. Đúng không ạ? Anh chị em nào mà đã từng theo dõi từ những cái tập đầu của Long Nghiện thì thấy cái gì ông cũng có thể nghĩ ra được. Nó đỉnh cao đến mức như vậy. Hay là chính là vì chơi đồ nhiều quá cho nên là ông ấy mới đạt đến cái đỉnh cao đó. Hay là vì đâu có thể biết đâu được là vì ông chơi đồ, ông ấy chơi đồ ác quá cho nên thì ông mới mới phi thường được như vậy. Như bé Quỳnh Hoa nói đó hả, người nghèo người ta thường có những cái điều, có thể làm được những cái điều phi thường. Mà lần này thì anh Long anh còn nghĩ đến vợ ông ấy là điệp viên nữa thì tôi cũng lạy luôn. Ông ấy nghĩ đến cả chị Liên là điệp viên. Không hiểu nổi thẻ các ông. Quay ra ông bảo vợ mình là điệp viên nữa thì còn điệp vụ khủng khiếp. Thôi rồi, ok. Mình sẽ sớm đưa cái phần tiếp theo anh Long đi buôn pháo lên cho anh chị em xem rằng là anh Long sẽ làm những cái điều gì nữa. Chắc là cũng chỉ có anh Long thì mới có thể làm được những điều nó mới phi thường như vậy thôi. Chắc chỉ có anh Long mới có thể phi thường như vậy thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào. Ơi. Quên. Xin thông báo với quý vị luôn là ngày mai là thứ sáu đúng không ạ? Để xem lại, đúng là ngày mai là thứ sáu không? Đúng rồi, ngày mai là thứ sáu. Thì xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ live stream một buổi. Tại vì là ngày mai mấy anh em ở dưới xưởng họ liên hoan tất niên. Thì ngày mai tôi xin phép nghỉ live stream nha anh em. Tôi xin phép nghỉ live stream một buổi. Mong anh chị em hết sức tạo điều kiện nhé. Và bây giờ tôi sẽ off và tôi sẽ xuống Văn Thành. Thành Cháy ơi, anh đã đọc được cái đấy của em rồi, để anh hỏi nhé. Để anh sẽ hỏi cái vấn đề đó nghe Thành Cháy. Anh sẽ hỏi cái đó thành cho Thành Cháy, bữa sau anh sẽ trả lời cụ thể về cả cái vấn đề người dương lẫn người âm nha Thành Cháy. Thế giờ xin phép anh chị em tôi phải đi làm đây. Tôi phải đi xuống trực dưới xưởng thay cho anh em đây. Để họ về nghỉ ngơi. Mai họ đi làm thì chiều là còn mấy anh em còn chuẩn bị đồ để còn làm cái tất niên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Gọi tên em Huệ trong đêm. Ông anh không uống đâu, anh chỉ vui cùng anh em thôi chứ anh có biết uống đâu.